Thưa quý vị, từ đầu truyện tới thời điểm này, Remy đã trải qua hai lần đau đớn khi phải xa người thân. Lần đầu tiên là xa mái nhà ấm áp của má Barbara. Lần thứ hai là chia tay cụ Vitali thân yêu. Cả hai lần đều làm cho Remy hụt hẫng, cảm thấy trơ trọi trên cõi đời này. Không gia đình, không người thân, thế nhưng cuộc đời vẫn không bạc đãi cậu. Sau những lần chia tay, cậu luôn gặp những người tốt bụng mà cậu quý hơn cả người thân của mình. Sống cùng mẹ con bà Milligan, Remy như sống trong gia đình của mình, mà ở đó bà Milligan là một người mẹ hiền lành, nhân hậu, hết mực yêu thương cậu. Còn Arthur như một cậu em bé nhỏ suốt ngày lẻo đẻo theo anh, chơi đùa, trò chuyện cùng anh. Những ngày tháng sống trên thuyền Thiên Nga, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Remy. Nhưng giờ phút này đây, khi thời gian 2 tháng sắp sửa trôi qua, cậu lại phải chuẩn bị xa rời con thuyền này. Cậu lại phải chia tay mẹ con bà Milligan. Người thủy thủ tôi trông thấy cầm lái hôm trước cũng đã dậy và đang rửa sàn thuyền. Bác ta vui lòng bắt một tấm ván làm cầu, và thế là cả đoàn chúng tôi đi lên bờ cỏ. Tôi nô đùa với đàn chó và con Joliker. Tôi chạy, tôi nhảy hào, tôi leo cây chơi đùa như thế thì thời gian đi rất nhanh. Khi chúng tôi trở về thì ngựa đã thắng vào thuyền và buộc vào một cây bạch dương ở trên con đường dùng cho việc kéo thuyền. Chúng nó chỉ đợi ngọn roi vung lên là đi ngay. Tôi vội vàng xuống thuyền. Vài phút sau, người ta mở dây buộc thuyền. Bác thủy thủ cầm tay lái, anh đánh ngựa lên yên, cài ròng rọc xỏ dây kéo rít lên, thế là chúng tôi lên đường. Đi thuyền mới thích thú làm sao, trên đường ngựa đi nước kiểu mà chúng tôi lướt nhẹ nhàng trên mặt nước mà không cảm thấy có một sự lay động nào. Rừng cây hai bên bờ chạy nhanh về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ mạn thuyền róc rách chen với tiếng nhạc đeo ở cổ ngựa. Thuyền lướt tới, nghiêng mình trên cạp. Tôi ngắm nhìn những cây bạch dương rễ ăn sâu trong đám cỏ tươi, những cây bạch dương vươn mình kiêu hãnh và lắc lư những cành lá luôn luôn xao động trong không khí yên lặng buổi mai. Từng dải dài bạch dương xếp thành hàng dọc theo bờ sông làm thành một bức bình phong rậm rạp màu xanh. Nó chắn những tia nắng xuyên ngang của mặt trời, chỉ để lọt tới chỗ chúng tôi một thứ ánh sáng êm dịu đã được sàng lọc qua các cành lá. Từng chỗ mặt nước đen nhánh như che phủ những vực thẳm không thể dò được. Trái lại chỗ khác, mặt nước trải ra thành một lớp trong suốt để thấy cả những viên đá cuội bóng loáng và những lá cỏ mịn màng như nhung dưới đáy sông. Tôi đang say sưa lặng ngắm, chợt nghe thấy nói đến tên tôi ở sau lưng. Tôi vội ngoảnh lại, người ta vừa khênh Arthur nằm trên tấm gỗ ra. Mẹ nó đứng bên, nó hỏi: "Anh ngủ có ngon không? Ngủ ngon hơn là ngủ giữa đồng chứ?" Tôi đến gần và cố tìm những lời lịch sự để nói với Arthur, đồng thời cũng có ý nói với cả mẹ nữa. Arthur lại hỏi: "Thế mấy con chó đâu?" Tôi gọi lũ chó và con Joliker lại. Đàn chó chạy đến chào, và con Joliker thì nhăn nhó như những khi nó đoán ra rằng nó sắp phải biểu diễn. Nhưng buổi sáng hôm đó, người ta không nói đến chuyện biểu diễn. Bà Milligan đặt con vào chỗ khuất bóng nắng và ngồi cạnh nó. Bà bảo tôi: "Cháu hãy đem chó và khỉ đi nhé. Arthur và bác sắp làm việc đây." Tôi nghe lời và cùng với bầy thú đi ra mãi đằng mũi thuyền. Không biết thằng nhỏ ốm yếu đáng thương ấy làm được việc gì mà bảo là làm việc. Tôi thấy bà mẹ bắt nó học thuộc lòng một bài học và bà ta mở một quyển sách để dò theo. Arthur nằm trên tấm gỗ mà học bài, người không nhúc nhích. Nói là nó cố đọc thì đúng hơn vì nó ngập ngừng nhiều quá. Nó không nói được lấy 3 tiếng trơn tru, nhiều khi nó còn nhẩm lẫn nữa. Mẹ nó trách mắng nó một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Bà nói: "Anh không thuộc bài ngụ ngôn." Nghe thấy bà gọi con là anh, tôi cho là một điều kỳ dị, và khi đó tôi chưa biết rằng người Anh thường xưng hô như thế khi họ nói với nhau bằng tiếng Pháp. Arthur kêu, giọng ảo não. Chào, mẹ ơi! Hôm nay anh còn phạm nhiều lỗi hơn hôm qua nữa. Con đã cố học. Và anh không thuộc. Con không thể học thuộc. Tại sao? Con không biết, tại con không thể học được, con ốm đau. Anh không ốm ở đầu. Mẹ không bao giờ chịu để cho anh không học tập được gì cả, và lấy cớ là ốm đau để rồi lớn lên thành người dốt nát. Tôi cho là bà Milligan quá nghiêm khắc, nhưng bà vẫn nói năng ôn tồn, âu yếm. Tại sao anh không chịu học bài để làm phiền lòng mẹ? Thưa mẹ, con không học được. Con nói thành thật với mẹ là con không thể nào học được. Arthur bắt đầu khóc, nhưng bà Milligan không nao núng vì những giọt nước mắt của con, mặc dù bà có vẻ cảm động và phiền lòng nữa, như bà nói. Bà tiếp, sáng nay mẹ cũng muốn để anh chơi với Remy và đàn chó, nhưng mà anh chỉ được chơi khi nào anh học thuộc bài ngụ ngôn không phạm lỗi. Nói xong, bà đưa quyển sách cho Arthur và đi vài bước như thể sắp vào trong khoang thuyền để mặc cho con nằm trên tấm ván gỗ. Arthur khóc nức nở, đứng ở chỗ tôi cũng nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nó. Sao bà Milligan lại có thể khắc nghiệt với chú bé đáng thương này vậy? Bà vẫn tỏ ra yêu thương nó thấm thiết kia mà. Nó không học được bài, có phải lỗi tại nó đâu. Có lẽ tại bệnh tật của nó. Ấy vậy mà bà định bỏ đi không an ủi nó một lời. Nhưng bà không bỏ đi, bà không vào trong khoang thuyền, mà trở lại với con bà. Bà nói, anh có muốn mẹ cùng học với anh thử xem không? Ồ, thưa mẹ, vâng, cùng học. Bà bèn lại ngồi gần đó. Bà cầm quyển sách và bắt đầu đọc khe khẽ bài ngụ ngôn có nhan đề là Con chó sói và con cừu non. Arthur đọc theo bà từng chữ, từng câu. Khi đọc xong bài ngụ ngôn 3 lần, bà trao quyển sách cho Arthur và bảo nó đọc một mình, rồi bà vào trong khoang thuyền. Arthur liền đọc bài ngụ ngôn. Từ chỗ tôi đứng, tôi trông thấy môi nó mấp máy. Rõ ràng là nó học và chăm chú học. Nhưng sự chuyên cần của nó chẳng được mấy chốc. Mắt nó rời khỏi sách, môi nó mấp máy chậm hơn, rồi đột nhiên dừng hẳn lại. Nó không đọc nữa, nó không đọc nữa. Mắt nó đang dơ dẫn đâu đây thì gặp mắt tôi. Tôi lấy tay ra hiệu cho nó để khuyên nó tiếp tục học bài đi. Nó khẽ mỉm cười với tôi, ra ý cảm ơn tôi đã nhắc nhở nó và lại nhìn vào sách. Nhưng rồi mắt nó lại ngước lên nhìn hai bên bờ sông, hết bờ này đến bờ kia. Vì nó không nhìn về phía tôi nên tôi đứng lên cốt để cho nó chú ý. Và khi nó đã trông thấy tôi thì tôi lấy tay trỏ vào quyển sách. Nó lại cầm sách lên ngượng nghịu, rủi tai. 2 phút sau đó, một con chim bói cá xẹt qua trước thuyền như một mũi tên, để lại một làn xanh đằng sau nó. Arthur ngẩng đầu lên nhìn theo con chim. Khi hình ảnh đó tan biến thì nó lại nhìn tôi, rồi nó nói, tôi không thể học được, tuy tôi muốn lắm. Tôi bước lại gần nó, tôi nói, ấy thế mà cái bài ngụ ngôn này cũng chẳng lấy gì làm khó cho lắm. Ồ, trái lại khó lắm chứ. Tôi thấy nó cũng dễ thôi. Khi nghe mẹ anh đọc tôi cũng đã nhớ được đấy. Nó mỉm cười ngờ vực. Tôi tiếp. Anh có muốn tôi đọc cho anh nghe không? Muốn làm gì? Cái chuyện không thể có ấy. Không đâu, không phải là không thể đâu. Tôi cứ thử đọc nhé. Anh cầm lấy sách. Nó cầm quyển sách lên và tôi bắt đầu đọc. Nó chỉ phải nhắc tôi có 3-4 lần thôi. Nghe hết bài, nó reo. Cha ơi, anh thuộc rồi. Cũng chưa thuộc lắm đâu, nhưng từ giờ trở đi thì chắc tôi đọc không dấp dáp gì nữa. Anh làm thế nào mà học được thế? Tôi lắng nghe mẹ anh đọc, tôi chăm chú nghe, chứ không nhìn những sự vật chung quanh tôi. Nó đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, sau một phút bẻ bàng, nó nói. Tôi hiểu, anh đã lắng nghe như thế nào rồi, tôi sẽ cố gắng nghe như anh. Nhưng anh làm thế nào mà nhớ nổi tất cả những chữ ấy nhỉ? Nó cứ rối beng trong trí nhớ của tôi. Tôi đã làm thế nào? Tôi cũng chẳng biết nữa, vì tôi chưa hề nghĩ tới cái đó. Tuy thế, tôi cố tự mình tìm hiểu để giải thích cho nó. Tôi trả lời. Trong bài ngụ ngôn này nói gì? Tôi tự hỏi mình thế, nói về một con cừu. Thế thì tôi bắt đầu nghĩ tới những con cừu, rồi tôi nghĩ đến chuyện chúng nó đang làm gì. Đàn cừu đang sống an toàn trong chuồng. Tôi trông thấy lũ cừu nằm và ngủ ở trong chuồng vì chúng nó an toàn. Khi tôi đã trông thấy chúng nó rồi thì tôi không quên nữa. Được rồi, nó nói. Tôi cũng trông thấy chúng nó. Đàn cừu đang sống an toàn trong chuồng. Tôi trông thấy có con trắng, có con đen. Tôi trông thấy những con cừu cái và những con cừu non. Tôi trông thấy cả cái chuồng, chuồng làm bằng những bức phên thưa. Thế anh sẽ không quên nữa chứ? Ồ, không. Thường thì ai trông coi cừu? Chó. Khi không cần phải trông coi cừu, bởi vì cừu đã được an toàn, thì mấy con chó làm gì? Chúng chẳng có việc gì mà làm cả. Thế thì chúng nó có thể ngủ được. Vậy chúng ta nói, mấy con chó đều ngủ cả. Đúng rồi, thật dễ dàng. Đấy, có phải thật là dễ không? Bây giờ chúng ta nghĩ đến chuyện khác. Cùng với lũ chó thì còn có ai trông coi cừu nữa? Người chăn cừu. Nếu cừu đã an toàn rồi thì người chăn cừu chẳng có gì mà làm. Thế anh ta có thể dùng thì giờ làm gì nhỉ? Để thổi sáo. Anh có trông thấy anh ta không? Có. Anh ta ở đâu nhỉ? Ở dưới bóng một cây du to. Anh ta có một mình thôi ư? Không. Anh ta cùng ngồi với một anh chăn cừu láng giềng. Vậy nếu anh trông thấy cừu, chuồng cừu, chó và người chăn cừu, thì anh có thể đọc thuộc đoạn đầu bài ngụ ngôn không nhỉ? Có lẽ được. Hãy thử đọc xem nào. Nghe tôi nói thế và giảng giải cho nó hiểu cách làm thế nào để đọc thuộc một bài mới đầu tưởng chừng như khó lắm. Arthur vừa cảm động, vừa lo sợ nhìn tôi. Hình như nó chưa tin những điều tôi nói là có thật. Tuy vậy, sau vài giây do dự, nó quả quyết. Đàn cừu đang sống an toàn trong chuồng, mấy con chó đều ngủ cả. Người chăn cừu thổi sáo dưới bóng một cây du to cùng với các bạn láng giềng. Thế rồi nó vỗ tay reo lên. Tôi thuộc rồi mà, tôi không phạm lỗi nào cả. Thế anh có muốn học nốt bài ngụ ngôn bằng cách ấy không? Muốn chứ, có anh tôi chắc chắn sẽ học được. Ôi chà, mẹ sẽ bằng lòng lắm nhỉ? Thế là nó học nốt bài ngụ ngôn như nó đã đọc mấy câu đầu. Chưa đầy 15 phút sau nó đã thuộc lào. Nó đang đọc trôi chảy thì mẹ nó ra đứng phía sau chúng tôi. Thoạt tiên bà ta có ý giận vì thấy chúng tôi tụm với nhau. Bà tưởng chúng tôi tụm nhau để chơi đùa. Nhưng Arthur không để bà ta nói nửa lời. Nó reo. Con thuộc bài rồi. Chính anh ấy đã dạy con đấy. Bà Milligan ngạc nhiên nhìn tôi và chắc là bà sắp hỏi tôi thế nào đây. Nhưng không đợi bảo, Arthur bắt đầu đọc bài Con chó sói và con cừu non. Nó đọc với vẻ đắc thắng và vui vẻ, không ngập ngừng, không sai tiếng nào. Trong khi đó, tôi nhìn bà Milligan, tôi thấy gương mặt xinh đẹp của bà sáng bừng một nụ cười, rồi hình như bà rơm rớm nước mắt. Nhưng vì lúc đó, bà cúi xuống choàng hai tay ôm con bà và âu yếm hôn nó, nên tôi không biết bà có khóc không. Arthur nói, những chữ suông thì thật ngốc, nó chả có nghĩa lý gì cả, chỉ có sự vật mới trông thấy rõ. Anh Jimmy đã làm cho con trông thấy người chăn cừu với ống sáo. Khi con vừa học vừa ngước mắt lên thì con không nghĩ gì đến mọi thứ ở chung quanh con. Con trông thấy ống sáo của người chăn cừu và con nghe điệu nhạc anh ta thổi. Mẹ có muốn con hát cái điệu ấy không? Thế là Arthur hát một bài hát buồn buồn bằng tiếng Anh. Lần này thì bà Milligan khóc thật sự. Khi bà đứng lên, tôi trông thấy mấy giọt nước mắt của bà trên má Arthur. Bà lại gần tôi, cầm tay tôi. Bà siết tay tôi thật nhẹ nhàng, êm ái, làm cho tôi rất cảm động. Bà nói, cháu là một đứa bé ngoan. Tôi kể lể đầy đủ câu chuyện nhỏ vừa xảy ra đây để cho mọi người hiểu sự thay đổi về địa vị của tôi bắt đầu từ ngày hôm ấy. Hôm trước, người ta coi tôi là một thằng bé làm xiếc chó, khỉ và dùng tôi với những con chó, con khỉ của tôi để làm vui cho một cậu bé ốm. Nhưng cái việc học bài vừa rồi đã tách tôi khỏi bầy chó và khỉ. Tôi trở thành một người bạn, gần như một người bạn thân của Arthur. Phải nói ngay cái chuyện này mà mãi về sau tôi mới biết. Đó là việc bà Milligan rất buồn lòng nhận thấy con bà không học hành gì được cả, hay nói đúng hơn, không thể học được gì. Tuy rằng nó ốm, nhưng bà vẫn muốn cho nó học tập. Ấy cũng vì bệnh còn kéo dài, nên bà muốn ngay từ bây giờ rèn cho trí óc thằng bé những tập quán thích hợp để tới khi nó khỏi bệnh thì nó có thể học bù lại cái thời giờ đã bỏ mất. Nhưng cho tới ngày hôm đó, bà đã không thành công. Arthur không phải là một đứa trẻ ương bướng, không chịu học, nhưng nó không tài nào tập trung tư tưởng, không tài nào chuyên cần cho được. Đưa sách vào tay nó thì nó không phản kháng. Nó gần như vui lòng xòe tay ra để nhận lấy là khác. Nhưng mà trí óc nó thì nó lại không mở ra. Y như một cái máy, nó nhắc lại một cách vô ý thức những chữ người ta cố nhồi vào trong đầu óc nó. Chữ được, chữ mất. Có thể nói mất nhiều hơn là được. Do đó, mẹ nó rất buồn và thất vọng về nó. Cũng do đó, bà rất hài lòng khi nghe nó đọc thuộc một bài ngụ ngôn vừa học cùng với tôi trong nửa tiếng đồng hồ. Cũng cái bài ngụ ngôn ấy, bà ta đã mất mấy ngày trời mà không tài nào làm cho nó nhớ được. Bây giờ khi nghĩ tới những ngày sống trên thuyền gần bà Milligan và Arthur, tôi thấy đó là những ngày tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu của tôi. Arthur yêu tôi bằng một tình bạn nồng nhiệt. Về phía tôi, một mối thiện cảm tự nhiên đã làm cho tôi coi nó như anh em ruột thịt, không suy nghĩ gì cả. Chúng tôi không cãi nhau bao giờ. Mặc dù là chủ nhân, chẳng khi nào nó mãi mãi có ý trịch thượng với tôi. Và riêng tôi cũng không thấy mãi mãi rụt rè lúng túng với nó. Tôi không hề nghĩ là mình có thể như thế. Cái đó chắc là do tôi ít tuổi và chưa am hiểu việc đời. Nhưng mà chắc chắn một phần cũng do tính tình tế nhị và lòng tốt của bà Milligan. Bà thường nói năng với tôi như thể tôi là con của bà vậy. Giả lại, cuộc du hành trên thuyền này thật là kỳ diệu, chẳng có giờ phút nào buồn chán hay mệt nhọc. Từ sáng tới tối, tất cả giờ giấc của chúng tôi đều được sử dụng đầy đủ. Từ khi có con đường xe lửa thì người ta không tới xem kênh Nam và cũng chẳng buồn biết đến con sông Đào ấy nữa. Ấy thế mà nó là một trong những cảnh kỳ thú của nước Pháp đấy. Từ Villefranche de l'Orage, chúng tôi đi Avinhonne. Rồi từ Avinhonne đi vào miền núi đá Noruje. Ở Noruje có đài kỷ niệm của ông Rike, người đã đào ra con kênh này. Đài dựng ngay trên con đường phân thủy giữa những con sông chảy ra Đại Tây Dương và những con sông chảy ra Địa Trung Hải. Rồi chúng tôi đi qua Castelnaudary, thành phố của máy xay, đoạn xuyên qua các Castle, thành phố Trung Cổ. Chúng tôi vượt cống Fusaran rất đáng xem vì có 8 ngăn phối hợp. Từ cống ấy, thuyền đổ xuống Béziers. Ở miền nào đẹp mắt thì mỗi ngày chúng tôi đi những mấy dặm. Trái lại, qua nơi nào phong cảnh đơn điệu chúng tôi đi nhanh hơn. Tùy phong cảnh hai bên đường mà chúng tôi đi hay ở, đi chậm hoặc đi nhanh, chúng tôi không vướng víu về những việc có thể làm bận tâm những khách đi đường khác. Chúng tôi không cần phải đi những đoạn đường dài để cho tới một quán trọ mới chắc chắn là có chỗ ăn chỗ ngủ. Cứ đúng giờ là bữa ăn dọn ra dưới mái hiên. Chúng tôi vừa ăn vừa bình thản ngắm quang cảnh mỗi lúc một thay đổi hai bên bờ. Về chiều, bất luận gặp trời tối chỗ nào là chúng tôi đổ lại ở chỗ ấy cho đến khi trời sáng. Tuy là đi nhưng lại luôn luôn ở trong nhà mình, nên chúng tôi không hề có những buổi tối nhàn rỗi vô sự thường thường là buồn tẻ và dài dằng dặc với khách du lịch thông thường. Trái lại, đối với chúng tôi, thời giờ buổi tối dường như ngắn ngủi quá. Giờ đi ngủ chợt đến vào lúc chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện ngủ tí nào. Khi thuyền đổ lại, nếu trời lạnh thì mọi người đều ở trong phòng khách. Người ta đốt một ngọn lửa nhỏ để xua tan khí ẩm ướt và sương mù có hại cho sức khỏe người ốm. Rồi người ta mang đèn ra, Arthur được đặt nằm trước bàn. Tôi ngồi gần nó. Bà Milligan dở cho chúng tôi xem những quyển sách tranh và những tập ảnh, cũng như con thuyền, được đóng riêng để phục vụ cuộc hành trình đặc biệt trên sông này. Những sách vở và tranh ảnh ở đây đã được lựa chọn thích hợp với cuộc du lịch. Khi chúng tôi bắt đầu mỏi mắt, thì bà Milligan lại mở một quyển sách ra đọc cho chúng tôi nghe những đoạn chúng tôi ưa thích và có thể hiểu được. Hoặc là gấp tất cả sách ảnh lại, kể cho chúng tôi nghe những truyền thuyết, những sự kiện lịch sử liên quan đến các vùng vừa đi qua. Bà vừa kể, vừa chăm chú nhìn vào mặt con bà. Thật là cảm động khi thấy bà không tiếc công phu khó nhọc để tìm những ý, dùng những chữ thật dễ hiểu. Trong những buổi tối đẹp trời, tôi cũng đóng một vai trò tích cực. Tôi xách cây thụ cầm đi lên bộ, tìm đến một chỗ hơi xa một chút, đứng nấp vào bóng cây và hát tất cả các bài hát, chơi tất cả các điệu nhạc tôi thuộc. Arthur rất thích thú được nghe âm nhạc trong cảnh đêm yên tĩnh mà mắt không trông thấy người gảy đàn. Thỉnh thoảng nó gọi bảo tôi, "Nữa đi!" Và tôi gảy lại bài tôi vừa mới chấm dứt. Cảnh sống đó quả là êm đẹp và sung sướng đối với một đứa trẻ như tôi, một đứa trẻ rời bỏ túp lều của má Barberin chỉ để theo ông cụ Vitali trên đường thiên lý. Món khoai tây rắc muối của bà mẹ nuôi tội nghiệp của tôi so với những bánh mứt, nước quả đông, bánh kem, bánh ngọt của chị nấu bếp nhà bà Milligan thật là khác xa. Những thời đi bộ từng chặng đường dài trong bùn lầy dưới mưa dầu nắng dãi, lủi thủi sau gót chủ, so với cuộc du hành bằng thuyền này cũng thật là trái ngược. Nhưng mà nói cho công bằng đối với mình thì trong cuộc sống mới này, tôi cảm thấy sung sướng về tinh thần hơn là về những sự hưởng thụ vật chất. Phải, bánh của bà Milligan ngon thật đấy. Phải, không bị đói, không khổ vì rét, vì bức, cái đó thật dễ chịu. Nhưng mà những tình cảm thấm thiết tràn ngập lòng tôi còn dễ chịu và tốt đẹp hơn những cái đó biết bao. Đã hai lần tôi được thấy mối thân tình ràng buộc tôi với những người tôi thương yêu bị cắt đứt hoặc gián đoạn. Lần đầu tôi bị rút ra khỏi tay má Barberin. Lần thứ hai tôi phải xa lìa cụ Vitali và thế là hai lần tôi phải sống cô đơn ở trên đời, không nơi nương tựa, không người nhờ cậy, chỉ đánh bạn với mấy con thú của tôi thôi. Ấy thế mà trong lúc cô quạnh, trong lúc khốn cùng, tôi đã tìm thấy có người yêu mến tôi và để cho tôi yêu mến. Một người phụ nữ đẹp, hiền hậu, nhã nhặn và âu yếm. Một đứa bé cùng lứa tuổi tôi, đối xử với tôi như anh em ruột thịt. Đó là điều sung sướng biết bao đối với một trái tim đang khao khát yêu thương như tim tôi. Biết bao lần nhìn thấy Arthur xanh xao, rầu rĩ nằm dài trên tấm ván, tôi đâm ra thèm muốn hạnh phúc của nó. Mặc dù tôi mạnh khỏe, sức dốc giường này, không phải thèm muốn cảnh sống đầy đủ của nó, không phải thèm muốn những sách vở, những thứ đồ chơi sang trọng của nó. Cả chiếc du thuyền kia tôi cũng không ham. Tôi chỉ thèm cái tình thương yêu của bà mẹ đối với nó. Được thương yêu như vậy, phải biết là nó sung sướng nhé. Mỗi ngày nó được bà ấy ôm hôn đến những 20 bận, và nó cũng được âu yếm ôm hôn cái bà phu nhân xinh đẹp ấy. Còn tôi thì mỗi khi bà đưa tay ra cho tôi bắt, tôi chỉ dám chạm vào se sẻ thôi. Thế rồi tôi buồn rầu chảnh nghĩ, chả bao giờ tôi có một bà mẹ hôn tôi và để cho tôi hôn. Có lẽ một ngày kia tôi lại gặp má bác Bơ Ranh, và đó là một niềm vui lớn. Nhưng mà dẫu sao bây giờ tôi không thể gọi má đối với bà y như ngày xưa, vì má không phải là mẹ đẻ của tôi. Cô đơn, có lẽ tôi phải chịu cô đơn mãi mãi. Cái ý nghĩ ấy làm tôi thích thú bội phần khi thấy mình được bà Milligan và Arthur đối xử âu yếm. Tôi thấy không nên khó tính, đòi hỏi nhiều quá về cái phần hạnh phúc của mình ở trên thế gian này. Không có mẹ, không anh em, không gia đình thì có bạn bè cũng đủ sung sướng rồi. Tôi phải tự lấy làm sung sướng, và sự thật tôi đã sung sướng hoàn toàn. Tuy nhiên, những thói quen mới kia dù có êm ái dễ chịu đến đâu đi nữa, cũng sắp đến lúc tôi phải dứt bỏ để trở lại với đời sống trước đây. Đứa trẻ nhặt được. Đi thế này thời gian trôi qua rất nhanh. Sắp đến lúc chủ tôi được ra khỏi nhà tù. Đó là một nguồn vui, đồng thời lại là một việc làm cho tôi bối rối. Càng đi xa tỉnh Toulouse thì ý nghĩa ấy càng làm cho tôi bức rứt. Đi thuyền như thế này thật là thú vị, chẳng vất vả mà cũng chẳng phải lo âu gì cả. Nhưng mà rồi đây lại phải đi bộ ngược trở lại chặng đường đã vượt qua dưới nước. Cái đó sẽ ít thú vị hơn. Không còn giường êm, không còn bánh kem bánh ngọt, không còn những buổi tối ngồi quanh bàn ăn nữa. Cái điều làm cho tôi bức xúc sâu sắc hơn nhiều là phải xa lìa Arthur và bà Milligan. Phải từ bỏ tình yêu thương của những người ấy, phải mất họ cũng như là mất má bác Bơ Ranh. Vậy ra tôi chỉ yêu thương, và được yêu thương để rồi phải xa lìa một cách phũ phàng những người tôi cứ muốn sống suốt đời bên cạnh. Không có cách gì để có thể đoàn tụ họ lại được sao? Niềm băn khoăn này là đám mây mù độc nhất lẫn dẫn trong những ngày rạng rỡ ấy. Rồi một hôm tôi quyết định nói với bà Milligan cái điều làm cho tôi bận lòng, và cũng hỏi bà xem